Linh Kiếm Tôn, chương 733, 733, người đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những thứ này phát sinh ở Điện Quang Thạch Hỏa trong lúc đó thấy Lâm Tịnh Hiên không địch lại Sở Hành Vân. Liễu Thi Vận lập tức lao tới tiến lên, nhưng nàng nhưng không nghĩ tới, mình nhưng thành Lâm Tịnh Hiên thế thân, bị ép đón nhận đáng sợ tất hắc kiếm ánh sáng. Nhìn trên đài, đoàn người ánh mắt đọng lại ở nơi đó. Tương tự không nghĩ tới Lâm Tịnh Hiên sẽ như vậy ác độc, vì là cầu mình đường sống, lại không nhìn Liễu Thi Vận tính mạng. Mau tránh ra, Liễu Cổ Khung từ hoàng thần bên trong tỉnh lại, quay về Liễu Thi Vận giống to. Này tất hắc kiếm ánh sáng kinh khủng như thế, liền thiên địa ngũ hành đều có thể nghịch chuyển, Liễu Thi Vận làm sao có thể ngăn. Bất quá, hắn tiếng nói vừa ra khỏi miệng, ánh kiếm đã đến, trong nháy mắt bao phủ lại Liễu Thi Vận thân thể. Ầm ầm ầm, âm thanh bạo phát, lấy sàn chiến đấu làm trung tâm, khủng bố khí lưu cuồng loạn lăn lộn, mỗi một sợi tất hắc kiếm ánh sáng đều là mạnh mẽ như vậy, phải đem hết thảy đều chặt đứt, làm cho sàn chiến đấu trở nên càng tàn tạ, dường như trải qua một cơn hạo kiếp. Ánh kiếm bừa bãi tàn phá, dư âm không ngừng, mọi người chỉ thấy sàn chiến đấu hóa thành hoang vu nơi, đá vụn vạn ngàn, vết rách trải rộng đại địa, mà ở vùng trung tâm, tình cảnh càng là khiếp người, như trước đầy dãy ong ong kiếm ngân vang thanh âm, dường như nơi đó là một mảnh ánh kiếm địa ngục, căn bản không cảm giác được chút nào sức sống tồn tại. Nguy hiểm thật, Lâm Tịnh Hiên đã chạy trốn đến bên dưới sàn chiến đấu, hắn nhìn phía trước hoang vu nơi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu chiêu kiếm này rơi xuống trên người hắn, e sợ, hắn đã hồn về cửu tuyền. Đồng dạng nhìn khán đài, còn có Liễu Cổ Khung, giờ khắc này, hắn tâm thần đã rơi xuống tới đáy vực, hai con mắt trở nên đỏ đậm cực kỳ, vừa tung người, cứng muốn xông vào cuồn cuộn bụi mù thời gian, một luồng cuồng loạn kình phong đột nhiên quét tới, ngừng lại bước tiến của hắn. Luồng kình phong này, đem dày đặc bụi mù chậm rãi thổi tan, đoàn người nhìn chăm chú nhìn tới, đã thấy ở vùng hư không đó bên trong, thân mặc áo đen Sở Hành Vân đứng ở đó, một đôi mắt như trước lạnh lẽo, vô tình. Như trường khống sinh tử hắc ám ma tôn, khiến cho người không rét mà run. Bất quá, hắn hai tay cũng không có nắm chặt hắc động trọng kiếm, mà là ôm ngang một tên thân mặc áo tím thiếu nữ xinh đẹp, Liễu Thi Vận. Bước chân hắn đạp xuống, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, đem Liễu Thi Vận cẩn thận từng ly từng tí một để xuống, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Không có sao chứ, nghe nói như thế, Liễu Thi Vận lập tức trở về thần. Bảo thạch giống như đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Sở Hành Vân, nhất thời vọng đến có chút xuất thần. Ánh kiếm gần thề một sát, nàng không thể tránh khỏi, hầu như từ bỏ chống lại, muốn lẳng lặng chờ tử vong đến, nhưng cũng chính là ở trong nháy mắt đó, Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, đưa nàng cứu lại. Ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Liễu Thi Vận phẫn nộ lên tiếng, nàng không hiểu, Sở Hành Vân vì là tại sao phải cứu nàng? Ta đối với hắn người hạ sát thủ, chỉ vì, ta có giết lý do của bọn họ, mà đối với ngươi, ta cũng không sát tâm. Sở Hành Vân tiếng nói như trước lãnh đạm, nhẹ nhàng nhiên xoay người, nhanh chân hướng sàn chiến đấu đi đến. Đột nhiên, hắn bước chân ngừng lại, nghiêng đầu, sâu sắc nhìn Liễu Thi Vận một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lúc, vì là tông môn làm ra hy sinh, xác thực đáng giá tôn trọng. Nhưng làm ra hành động thời điểm, cũng phải cân nhắc như vậy hy sinh, đến cùng có không tất yếu. Mạng của ngươi, không thuộc về Liễu gia, cũng không thuộc về tinh thần của tông, chỉ thuộc về ngươi mình một người. Nếu ngươi cả đời đều sống ở người khác mệnh lệnh bên trong, như vậy sẽ chỉ là một tên đáng thương người. Tiếng nói như vô hình kinh lôi, ở Liễu Thi Vận trong đầu nổ vang, nàng nhìn Sở Hành Vân bóng lưng, trong đầu, đột nhiên lóe qua từng cảnh tượng lúc nãy cảnh tượng. Hai con ngươi co rút nhanh, phảng phất rõ ràng rất nhiều. Thi Vận, ngươi không có sao chứ? Cho đến lúc này hậu, Liễu Cổ Khung lúc này mới khoan thai đến muộn. Hắn tinh tế đánh giá Liễu Thi Vận, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Phía sau nơi, Cổ Phồn Tinh cùng một chúng trưởng lão cũng đi tới. Trong lòng đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Tinh thần Cổ Tông đã tổn thất một tên thiên tài yêu nghiệt. Liễu Thi Vận nếu là chết đi, bọn họ căn bản không chịu đựng nổi. Nhìn thấy đoàn người khiếp đảm vẻ mặt, Liễu Thi Vận trong lòng không có nửa phần ấm áp, ngược lại, nàng còn cảm giác lạnh cả tim. Nếu như Liễu Cổ Khung cùng Cổ Phồn Tinh chờ người, thật sự quan tâm nàng, này vì sao còn muốn nàng lên đài đánh một trận? Hay là, bọn họ chân chính để ý, cũng không phải là nàng người này, mà là tinh thần cổ tông? Lạc Vân nói tới đáng thương, hẳn là chính là như thế chứ. Liễu Thi Vận ở trong lòng thở dài nói, nàng đột nhiên cảm thấy, Sở Hành Vân cặp con mắt kia, cũng không âm lãnh, lúc này tụ tập ở bên người nàng chu vi những này người, tâm càng lạnh hơn. Lâm môn chủ, vừa nãy Lâm Tịnh Hiên cử động, người muốn giải thích thế nào? Xác định Liễu Thi Vận cũng không lo ngại, Cổ Phồn Tinh liền không tiếp tục để ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Lâm Nguyên Ly, càng tập trung ở Lâm Tịnh Hiên trên người. Chuyện này, Lâm Nguyên Ly nghẹn lời, mặc kệ từ bất luận cái nào góc độ, Lâm Tịnh Hiên cử động, đều hạ xuống tiểu thừa, hắn không cách nào cãi lại, cũng không thể nào cãi lại, tỏ rõ vẻ đều là vẻ lúng túng. Nhưng, lúng túng về lúng túng, Lâm Nguyên Ly trong lòng rất là tán thành Lâm Tịnh Hiên cách làm. Vừa nãy thế cuộc, thực tại nguy cấp, nếu như đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ cầm Liễu Thi Vận làm bia đỡ đạn. Đương nhiên, lời này hắn không có thể mở miệng, trong đầu tâm tư bay lộn, đang suy tư phải như thế nào hướng về Cổ Phồn Tinh giải thích. Hai người các ngươi thế lực lớn sự tình, tựa hồ không nên hiện đang thảo luận chứ. Giữa lúc Lâm Nguyên Ly suy tư thời khắc, Sở Hành Vân thanh âm âm vang lên, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Hắn đứng phía tích trung ương, đem tất cả mọi người đều thu vào mí mắt, từng chữ mở miệng nói. Ở vừa nãy cuộc thi xếp hạng bên trong, ba người bỏ quyền, ba người bại vào ta tay, dựa theo quy định, Lục Tông thi đấu chức thủ khoa, phải làm về ta hết thay. Đoàn người nghe được lời nói này, vẻ mặt có chút quái lạ. Tự nghĩ ra lập Lục Tông thi đấu tới nay, hôm nay cục diện như thế, còn chưa bao giờ từng xuất hiện, liền cuộc thi xếp hạng quy tắc, đều bị Sở Hành Vân mạnh mẽ thay đổi, đồng thời còn dùng bá đạo thực lực khủng bố, liền thất bại ba người. Hắn nói, rất cường ngạnh, chưa hề đem bất luận người nào để ở trong mắt, nhưng mọi người một mực không cách nào phản bác, chỉ vì Sở Hành Vân thực lực bây giờ, có tư cách nói ra mấy câu nói như vậy. Lạc Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, Cổ Phồn Tinh mở miệng, Sở Hành Vân rời qua tầm mắt, nhìn phía đối phương, nhưng thấy Cổ Phồn Tinh trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng, cuối cùng thở phào một hơi, trầm giọng nói. Lần này cuộc thi xếp hạng, ngươi là cuối cùng người thắng, hiện tại ta tuyên bố, Lục Tông thi đấu chức thủ khoa, thuộc về ngươi một người. Dứt tiếng, nguyên bản hỗn loạn nghị luận âm thanh, trong nháy mắt trừ khử xuống, trở nên hoàn toàn yên tĩnh, nhưng loại này yên tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh, tiếng thở dài, không cam lòng thanh âm, cùng với tiếng bàn luận, một lần nữa truyền vang ra. Như vậy một kết quả, đoàn người cũng không cảm giác bất ngờ, chỉ là trong đầu, còn không đoạn hiện ra Sở Hành Vân bá đạo phong thái thái, hai con mắt nhìn phía trước, trong lúc nhất thời, nhưng có một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. 12 tên thiên tài yêu nghiệt, vốn là tu vị yếu nhất Sở Hành Vân, cuối cùng, không chỉ có bước vào âm dương cảnh giới, còn nắm giữ bệ nghệ mọi người thực lực, hung hăng đoạt được chức thủ khoa. Tất cả những thứ này, cực kỳ mộng ảo, nhưng cũng là sự thực. Trận chiến này thắng được đẹp đẽ, một đạo sang sảng âm thanh truyền ra, Bách Lý Cuồng Sinh bóng người lướt tới, rơi xuống Sở Hành Vân bên cạnh. Chức thủ khoa, quả nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nói, Vân Trường Thanh cùng Tô Lạnh Chảy chờ người, cũng đều dồn dập đi tới. Trên mặt bọn họ cũng mang có một tia vẻ mặt khó mà tin được, nhưng càng nhiều nhưng là mừng rỡ. Những năm gần đây, Vạn Kiếm Các hầu như đều nằm ở lót đáy vị trí, tài nguyên tu luyện ít ỏi, địa vị càng là không bằng những thế lực khác. Vừa bắt đầu, bọn họ chỉ hy vọng năm nay thứ tự, có thể thoáng tăng lên trên, do đó giảm bớt vẻ khốn quẫn, vạn vạn không nghĩ tới, Sở Hành Vân lại lấy hắc mã tư thái bộc lộ tài năng, đoạt được cuối cùng người đứng đầu. Không thể không nói, như vậy ngạc nhiên mừng rỡ, quá lớn, quả thực để bọn họ cho rằng là đang nằm mơ. Đối mặt mọi người chúc, Sở Hành Vân trên mặt cũng không quá nhiều ý mừng, chỉ lấy cười nhạt về chi, hắn ánh mắt rơi xuống Phạm Vô Kiếp trên người, mở miệng nói ra. Các chủ, Phạm Vô Kiếp trên mặt cũng là tràn ngập ý mừng, hắn nghe được Sở Hành Vân âm thanh, nụ cười trên mặt càng tăng lên, chưa mở miệng, lại nghe được Sở Hành Vân đặt câu hỏi. Dựa theo kỳ trước Lục Tông thi đấu quy định, cuộc thi xếp hạng sau khi kết thúc, các tông cần thương thảo tài nguyên tu luyện phân phối. Thời gian này, bình thường là 3 ngày, ta nói đúng hay không? Không sai, chờ tài nguyên phân phối vấn đề thương thảo xong xuôi, lục tông thi đấu, phương mới xem như là chân chính kết thúc. Vừa nhắc tới tài nguyên phân phối, Phạm Vô Kiếp trong lòng liền một trận mừng như điên, hắn đầy mặt nụ cười nhìn Sở Hành Vân, nhưng Sở Hành Vân nhưng lạnh lùng xoay người, thân thể càng là chạy nhanh lược đến giữa không trung. Chỉ nghe hắn lãnh đạm nói ra, liên quan với tài nguyên phân phối sự tình, ta không có nửa điểm hứng thú. Này 3 ngày, ta cần bế quan tĩnh tu, tất cả công việc đều giao cho ngươi xử lý đi. Sau khi nói xong, Sở Hành Vân cũng không chờ Phạm Vô Kiếp đáp lại, thân hóa lưu quang, cấp tốc biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhìn Sở Hành Vân bóng người, ở đây tất cả mọi người vẻ mặt lần thứ hai sửng sốt, có mấy người bàng cũng bắt đầu co giật. Cái này Sở Hành Vân, không khỏi cũng quá ngông cuồng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vừa nãy này lời nói, lại có gan chỉ huy Phạm Vô Kiếp ý tứ. Phảng phất, hắn mới là vạn kiếm các chủ, mà Phạm Vô Kiếp, là thủ hạ của hắn người, muốn nghe hắn tất cả sai phái. Lạc Vân, ngươi, Tần Thu Mạc cũng cảm giác được điểm ấy, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, chuẩn bị quát lớn Sở Hành Vân một phen, đả kích người sau nhuệ khí, nhưng vừa vặn mở miệng, bên cạnh Thường Xích Tiêu liền xoay đầu lại, đối với hắn liếc mắt ra hiệu. Lúc này Thường Xích Tiêu, trên mặt cũng không kinh sắc, cũng không vẻ giận dữ, rất bình tĩnh, nhưng ở trong yên tĩnh, rồi lại lúc ẩn lúc hiện lộ ra một ít mịt mờ rào hoạt. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, âm thầm đối với Tần Thu Mạc truyền âm nói. Cổ ngữ ngô, vừa qua khỏi dịch chiết, cái này Lạc Vân, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ lạnh lẽo tử thi, ngươi cần gì phải chấp nhặt với hắn. Cách chương.